Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 80, rơi xuống vách núi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên đột nhiên phát hiện ra nơi này có rất nhiều chiếc hang nhỏ. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, đột nhiên cảm nhận được bên trong có động tĩnh. Xôn xao, đột nhiên, Dương Thiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Hắn vội vàng nghiêng người sang một bên. Một con rắn dài khoảng chừng một thước, mỏng bằng đầu đũa đột nhiên xuất hiện. Xẹt qua người Dương Thiên, dừng lại trên mặt đất. Nó nhìn chằm chằm Dương Thiên, đầu lưỡi phát ra những tiếng xì xì. Không ổn, đây là rắn đất nhỏ trong bí cảnh. Thực lực chỉ là cấp D sơ cấp nhưng độc tính rất cao. Hơn nữa lại còn là sinh vật quần cư. Hàng chục con sống chung với nhau. Nếu như bị chúng nó cắn thì chúng ta sẽ trúng độc mà chết. Long Thiên Y nhìn thấy loại rắn này thì sợ hãi kêu lên. Quả nhiên, đúng như những lời Long Thiên Y nói. Hàng loạt những con rắn đất nhỏ bắt đầu bò ra khỏi cửa hang. Nhìn chằm chằm mấy người Dương Thiên. Đi mau, Long Thiên Y hét lên. Vừa lùi lại vừa vung tay lên. Từng ngọn lửa không ngừng tấn công về phía lũ rắn. Bốn người chạy được một lúc mới thoát được khỏi đám sinh vật máu lạnh này. Mọi người thở phào một hơi. Không ngờ vừa tiến vào không bao lâu đã gặp phải đám nguy hiểm này. Bí cảnh quả nhiên đều đầy rẫy nguy hiểm. Hạ Cường lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. May mà đám rắn đó sợ những đòn tấn công hệ hỏa của Long Thiên Y nên mới không đuổi theo. Gào, đúng lúc nhóm người Dương Thiên đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi thì một tiếng gầm lớn từ xa vọng lại. Sau đó, trên một sườn núi, một nhóm sinh vật trông giống sói với đôi mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm đám người Dương Thiên. Trên sườn núi, một nhóm sinh vật giống sói đang từ trên cao nhìn xuống nhóm người Dương Thiên. Bầy sói tật phong, Long Thiên Y lớn tiếng kêu lên. Chỉ nhìn qua số lượng chắc cũng phải đến 100 con. Hơn nữa, con sói đầu đàn nhìn cao to hơn những con còn lại rất nhiều. Đôi mắt màu xanh tỏa ra ánh sáng kinh người. Khí thế trên người cũng áp đảo vô cùng. Thậm chí còn vượt xa cả đám người Dương Thiên. Đây là một con sói tật phong đạt tới cấp C và cấp D, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới. Nhưng thực lực lại có sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất. Thực lực của cấp D đỉnh phong là 2.000 cân. Còn thực lực của cấp C đỉnh phong lại là 10.000 cân. Nơi này chỉ cách bí cảnh Sahara chưa đến 70 km. Sao lại có sinh vật cấp C cơ chứ? Hạ Cường hoảng hốt nói. Chạy mau, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Bầy sói tật phong có tốc độ nhanh nhạy. Hơn nữa con nào cũng là thực lực cấp D đỉnh phong. Chúng ta chia nhau ra chạy. Nếu tập trung một chỗ chắc chắn không thoát khỏi sự tấn công của bọn chúng. Long Thiên Y nói. Tôi và Dương Thiên một tổ, Hạ Cường Hạ Kỳ hai người một tổ, chia làm hai hướng. Nói xong, những bóng dáng nhanh chóng lao về hai hướng. Gào, những tiếng gào thét vang lên liên tục. Sói tật phong đầu đàn giống như có trí tuệ. Nó nhìn bốn người tách ra làm hai thì hú lên một tiếng. Sau đó đàn sói lập tức chia làm hai. Một nửa đuổi theo Dương Thiên và Long Thiên Y, nửa còn lại đuổi theo hai anh em Hạ Cường. Sói tật phong đầu đàn đứng yên một chút, sau đó xoay người đuổi theo Long Thiên Y và Dương Thiên. Tốc độ của Dương Thiên và Long Thiên Y rất nhanh, nhưng mà tốc độ của sói tật phong lại càng nhanh hơn. Loại sinh vật này chính là vua tốc độ, không chạy thoát được rồi. Long Thiên Y và Dương Thiên dừng lại, nhìn bầy sói hung tàn, chuẩn bị chiến đấu, phía trước là một vách núi sâu không thấy đáy. Phía sau là đàn sói tật phong đang nhìn hai người họ như hổ đói rình mồi. Tôi ở phía sau chặn hậu. Tôi đạt tới cấp D đỉnh phong rồi. Đám sói tật phong này không nhất định có thể làm bị thương tôi. Dương Thiên nói với Long Thiên Y, sau đó trực tiếp nhảy vào bầy sói. Luyện thể quyết không hổ là pháp môn luyện thể đứng đầu. Thân thể Dương Thiên cứng như sắt thép. Không chỉ công kích đạt tới cấp D đỉnh phong mà phòng ngự cũng có thể chịu được thương tổn 2.000 cân. Dầm, một đấm đấm thẳng lên cổ một con sói tật phong.